Người sao có thể đối với ta như vậy? Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Giả cười có thể đánh. Ta có tiền. La Lam hô. Cho đến lúc này sau Nhâm Tiểu Túc mới buông lỏng tay. Có tiền hay không không quan trọng. Chính là muốn mời ngươi tới chúng ta này ngồi một chút. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền thấy được La Lam ngốc vượt qua tường viện. Nếu không là hắn ở dưới ngọn nguồn đón lấy, La Lam nói không chừng liền ném xuống đất. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người này còn có thể tự do ra vào bên cạnh sân nhỏ. Như thế nào không trốn a? Các ngươi trong viện tử này nguyên bản ở đều là y phục thường. Dùng để trông coi a của ta. Chấm, La Lam vỗ vỗ trên mông đít hôi nói. Cũng không biết buổi sáng vì cái gì liền bỏ chạy. Cho nên ta mới nằm sấp trên tường nhìn. Nhưng bọn họ bỏ chạy phải đại biểu liền không dám thị ta. Này cả con đường đều là dương thị y phục thường. Ta nghĩ đi, bị đánh thành cái sàng còn kém không nhiều lắm. Hà, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hóa ra là chuyện như vậy. Buổi sáng thời điểm có người chuyên môn qua vội tới các ngươi quét dọn gian phòng. La Lam trong sân đi lang thang. Khi hắn thấy được Khương Vô sau lưng học sinh nữ. Ánh mắt đều thẳng. Các mỹ nữ, tự giới thiệu một chút. Ta là La Lam, là hiện tại Khánh Thị Chi chủ ca ca. Nhưng này thì ai cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn. Nhâm Tiểu Túc cũng đang suy tư bọn họ tình cảnh hiện tại. Nếu như cả con đường đều ở vào Dương Thị bên trong giám thị. Vì sao Dương Tiểu Cận muốn đem bọn họ mang đến nơi đây? Là bất đắc dĩ còn là Dương Tiểu Cận cũng muốn cầm bọn họ nhét vào giám thị trong phạm vi. Dương Tiểu Cận tự mình biết chuyện này sao? Khó trách Dương Tiểu Cận trước khi đi nói trước ủy khuất bọn họ ở trong này ở một chút. Kỳ thật nàng vô cùng rõ ràng chuyện này. Chỉ là nàng bất lực. Xem ra tên côn đồ cùng Dương Thị ở giữa hiềm khích. Đã ảnh hưởng đến Dương Tiểu Cận ở bên trong Dương Thị địa vị. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh thấp giọng nói. Một cái tập đoàn thái độ. Sẽ không bởi vì Tiểu Cận tỉ tỉ một người mà cải biến. Cho nên ca ngươi nghĩ hảo chúng ta phải đối mặt cái gì sao? Nhâm Tiểu Túc xoa xoa đầu của hắn cười nói. Không có việc gì. Đều ta thương thế tốt lên. Dương Thị ngăn không được chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền đi phương Bắc đương thổ phỉ. Nghe nói Dương Thị, Tông Thị, 178 hàng rào giữa là việc không ai quản lý khu vực nha. Điểm này Nhâm Tiểu Túc ngược lại là nói không sai. Liền ngay cả Hứa Hiển sở Bắc Thượng 178 trên đường đi của hàng rào. Liền đụng phải muốn tập kích hắn thổ phỉ. Những thổ phỉ đó là Tông Thị sớm mấy năm còn có thể tự do mậu dịch thời điểm. Cố ý nuôi dưỡng một ít kẻ bắt cóc. Có chút thổ phỉ thậm chí còn là Tông Thị quân chính quy giả trang. Chỉ vì cướp bóc hàng hóa. Có thể những năm gần đây Tông Thị đã nuôi dưỡng phỉ vì hoạn. Thiệt nhiều thổ phỉ dần dần thoát ly khống chế của bọn hắn. Tại việc không ai quản lý khu vực trong sống được tiêu dao lại tự tại. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ loại này không có quy tắc địa phương cũng rất tốt a. Lấy thực lực của mình, hẳn là có thể đặt chân. Cho nên mấy ngày nay hiện ở trong hàng rào dưỡng thương. Quan sát tình huống, đều phát hiện 88 hàng rào xác thực không phải là tốt cõi đi về. Không lớn bọn họ liền đi phương Bắc chiếm núi làm vua được rồi. Nhưng mà liền vào lúc này. Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Vương Phú Quý đi đến mở cửa. Ngạc nhiên phát hiện là một đống người mang theo nguyên liệu nấu ăn ở ngoài cửa chờ đợi. Môn khẩu một người trung niên vừa cười vừa nói. Ngài khỏe chứ. Ta dâng mặt mệnh lệnh cho các vị đưa ăn tới. La Lam hít một hơi lãnh khí. Đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy sao? Hôm nay chỉ có 2 chương. Ngày mai bổ sung. 308, gặp lại La Lam, phản hồi trang sách, nghe được Nhâm Tiểu Túc nói muốn an bài Vương Vũ Trì bọn họ lên đại học. Dương Tiểu Cận nghĩ nói,